Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2103. Đệ 2103 chương phi thường chướng mắt. Thịnh Mặc Nhiễm cúi đầu liền thấy Ngô Thanh Thiền mặt mày cười đến cong cong. Cười như không cười bộ dáng. Không một cùng ta quan hệ cá nhân không tồi, Ngô Thanh Thiền chớp chớp mắt. Chỉ là quan hệ cá nhân không tồi đơn giản như vậy sao? Thịnh Mặc Nhiễm thấy nàng khuôn mặt nhỏ đáng yêu vô cùng bộ dáng tâm đều sắp bị manh hóa. Một bàn tay nâng nàng, rút ra một bàn tay xoa xoa nàng đầu. Đúng vậy, không một là một cái thực tốt nữ tử, ca ca thích nàng sao? Ngô Thanh Thiền ngẩng đầu hỏi. Thịnh Mặc Nhiễm ngẩn người hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền sẽ như vậy hỏi. Lạnh lùng trên mặt nhiều ra vài phần chính mình đều không có nhận thấy được nhu sắc. Xem như thích đi, hắn cũng phân không rõ đối không một là cái gì tâm tư. Chỉ là lúc nào cũng muốn nhìn đến đối phương, quan tâm đối phương, này hẳn là xem như thích đi, xem ra ta sắp có tàu tàu, không một tính tình khí chất cùng ca ca thực xứng đôi. Ca ca phải bắt được trước mắt hạnh phúc mới là, Ngô Thanh Thiền dựa vào Thịnh Mặc Nhiễm trên vai. Cọ cọ, Ngô Thanh Thiền đối Thịnh Mặc Nhiễm vẫn là thực đau lòng. Nàng khi còn nhỏ có ái chính mình mỹ nhân cha làm như bảo giống nhau nuôi lớn. Có bệnh mỹ nhân vẫn luôn yên lặng che chở chờ đợi. Chính là ca ca lại đều có một người đi đối mặt cùng thừa nhận Lãnh Ngọc Quân nữ nhân kia làm nghiệt. Tuy rằng Thịnh Mặc Nhiễm phụ thân cùng gia tộc đối hắn thực coi trọng. Nhưng khi còn nhỏ ái vĩnh viễn đều là vô pháp đền bù trở về. Ngô Thanh Thiền hy vọng ca ca có thể tìm được một cái có thể làm bạn cả đời ái nhân hạnh phúc đi. Xuống. Thịnh Mặc Nhiễm một cúi đầu liền đối thượng Ngô Thanh Thiền quan tâm cùng đau lòng ánh mắt. Khóe môi giơ lên một cái độ cung. Tiểu Thiền hy vọng có một cái tàu tàu. Hy vọng, vô luận người kia là ai. Chỉ cần là ca ca thích, ta đều sẽ duy trì. Ngô Thanh Thiền kiên định nói. Thịnh Mặc Nhiễm trong lòng mềm mại lại lần nữa xúc động. Hảo. Ta đây sẽ cho Tiểu Thiền tìm một cái đồng dạng yêu thương ngươi tàu tàu, không một như vậy dịu. Giang Thiện giải nhân ý tính tình hẳn là cũng sẽ đối muội muội hảo đi. Yêu thương ta kỳ thật không quan trọng, bình thường yêu thương ca ca thì tốt rồi, Ngô Thanh Thiền chế nhạo. Thịnh Mặc Nhiễm cười khẽ ra tiếng. Không được, ta muốn tìm nữ tử nhất định là đồng dạng muốn thích ta muội muội. Nếu không nàng liền không phải là ta muốn tìm người kia ca ca thật tốt. Ta thích nhất ca ca. Ngô Thanh Thiền trong lòng ấm áp, ở Thịnh Mặc Nhiễm trên vai dùng mặt cọ cọ. Ca ca luôn là như vậy vô tư vì chính mình trả giá yêu thương chính mình. Có như vậy ca ca chân ái, nhìn Thịnh Mặc Nhiễm cùng Ngô Thanh Thiền thân mật bộ dáng. Không liếc mắt một cái chung tràn ra tia ấm áp ý cười. Nàng thực hâm mộ như vậy thân tình, đáng tiếc lại chưa từng có, bất quá nhìn hai huynh muội chi gian cảm tình như vậy hảo. Thịnh Mặc Nhiễm ở Ngô Thanh Thiền trước mặt tươi cười so bình thường nhiều rất nhiều. Không một cũng không khỏi phát ra từ nội tâm cao hứng cùng cảm thấy ấm áp. Không năm nhìn hai người thân mật lại không có cảm thấy có bao nhiêu ấm áp. Ngược lại đáy mắt lộ ra vài phần ghen ghét. Nhìn Ngô Thanh Thiền đột nhiên cảm thấy phi thường chướng mắt lên. Ở đi ngang qua đầm lầy trung ương khi, đột nhiên từ bùn chui ra mấy chục chỉ tu vi không đợi đồng dạng toàn thân là màu xám trắng ám thú. Đối đoàn người bắt đầu công kích, các tiểu bảo bối đã lâu đều không có kích thích chiến đấu qua. Không cần Ngô Thanh Thiền phân phó liền sôi nổi vọt đi lên. Đối mặt thiên linh cảnh dưới tu vi ám thú. Các tiểu bảo bối đều là một đường nghiền áp, chờ dần dần bắt đầu xuất hiện thiên linh cảnh tu vi ám thú khi. Các tiểu bảo bối càng là kích động, từng con bắt đầu phun vân phun sương mù phóng thích khởi độc công. Bởi vì hấp thu luyện hóa quá độc tố lại cường lại độc. Thêm chi tiểu tháp không gian huẩn dưỡng cường hóa tác dụng. Bởi vậy những cái đó thiên linh cảnh ám thú ở các tiểu bảo bối trước mặt mấy cái hiệp liền nằm trên. Mặt đất các loại chúng độc sống không bằng chết. Hết chương.